Cực phẩm ở rể, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119 phải đến một giờ sau. Lệ Trấn Thành mới vội vàng chạy tới. Thở hỗn hển đưa hộp thuốc trong tay cho Lâm Vũ. Lâm Vũ mở hộp thuốc ra. Thấy bên trong có một cái túi kim tuyến cùng một cái hộp gỗ nhỏ. Cái hộp gỗ nhỏ kia chứa một ít bột được trộn đều. Lâm Vũ nặn một ít thuốc bột ngửi thử. Sau đó kéo Lệ Trấn Thành ra. Nhỏ giọng nói. Anh Lệ, sau khi dùng hết có giấu được nhân sâm và linh chỉ không? Yên tâm đi, mọi chuyện đều được giấu kín. Lệ Trấn Thành vội vàng nói. Lâm Vũ gật đầu, quay người bước về. Sau khi vào phòng cấp cứu, Lâm Vũ lễ phép nói với các bác sĩ và y tá bên trong. Mọi người có thể ra ngoài một chút được không? Sau đó cứ giao cho tôi. Anh là ai? Anh là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi. Anh là người luân phiên chữa trị sao? Một trong những bác sĩ nam đeo khẩu trang màu xanh lam nói với Lâm Vũ rất bát mãn. Biểu hiện của Trung Phàm ở bên cạnh rất đơn giản. Và anh ta thậm chí không có ý định nói chuyện với Lâm Vũ. Bởi vì vừa rồi anh ta bí mật ra lệnh cho nam bác sĩ chỉ cho Lâm Vũ một chút mặt mũi. Bác sĩ Trung, làm ơn để hãy đáp ứng anh ấy. Giang Nhan cầu xin, bác sĩ Giang. Không phải tôi không giúp cô, nhưng điều này không đúng với quy tắc. Trung Phàm vẻ mặt khó xử, trong lòng cười nhạo, để cho cô tin tưởng anh ta là chồng ngu ngốc. Một hồi nhìn bố cô bị nặng, cô làm sao khóc, vị đại ca này, tính mạng đang bị đe dọa. Mong rằng anh sẽ chiếu cố. Lâm Vũ lễ phép nói với bác sĩ mạng khẩu trang xanh. Khách sáo, tôi khách sáo với anh, chỉ để anh vào xem một chút. Còn phải nể mặt mũi của anh. Chữa được thì chữa được. Biết có ảnh hưởng đến chúng tôi như thế nào không? Nói xong vung tay lên. Ra hiệu kêu Lâm Vũ ra ngoài. Sau đó anh ta đứng trước mặt Giang Kính Nhân không cho Lâm Vũ tới gần. Lâm Vũ nhìn thời gian. Thấy tác dụng của thuốc mê trên cơ. Thể ông ấy sắp hết tác dụng. Lo lắng nói. Vị bác sĩ này. Tôi biết trưởng khoa Kỳ Minh Thanh. Mong anh giúp đỡ. Đừng nói nhảm với tôi. Quy tắc là quy tắc. Đừng nói là anh biết viện trưởng Kỳ. Tôi nói với anh, cho dù viện trưởng Kỳ ở đây cũng vô dụng. Anh ta không biết Lâm Vũ. Nghĩ rằng những gì Lâm Vũ đang nói nhảm là quen viện trưởng của họ. Nên anh ta mới nói một cách vô lương tâm như vậy. Nói xong, anh ta không quên liếc nhìn Trung Phàm. Và Trung Phàm nhìn anh ta tán thành. Phải không? Cho dù tôi đến cũng vô dụng. Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Sau đó Kỳ Minh Thanh vẻ mặt bình tĩnh đi vào. Viện trưởng, người đàn ông đeo khẩu trang giật mình. Trung Phàm cũng sửng sốt khi nhìn thấy viện trưởng. Không biết làm cách nào mà viện trưởng lại đích thân đến đây. Quy tắc là quy tắc. Quy tắc quan trọng hơn tính mạng con người sao? Kỳ Minh Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông mang khẩu trang xanh. Mặt tức giận, nếu như kéo dài nữa, sẽ ảnh hưởng xấu đến bệnh nhân. Viện trưởng, tôi, người đàn ông mang khẩu trang mặt trắng bệch, không nói nên lời, liếc nhìn Trung Phàm. Viện trưởng, có thể nói về vấn đề của anh ấy sau. Bây giờ bệnh nhân là quan trọng. Trung Phàm nhìn người đàn ông mang khẩu trang muốn thú nhận với ông ấy. Liền vội vàng chạy tới che đậy trước mặt Kỳ Minh Thanh. Kỳ Minh Thanh gật đầu, duỗi tay ra hiệu Lâm Vũ phải làm gì nên làm. Sau đó gọi một nhóm nhân viên y tế ra ngoài. Sau khi mọi người ra ngoài, Lâm Vũ lấy cây kim bạc ra và cắm một cây kim vào huyệt bạch hội của Giang Kính Nhân. Sau đó cẩn thận uốn cong bắp chân bị thương của Giang Kính Nhân. Sau đó đổ dày bột dược liện của Lệ Trấn Thành lên đôi chân trơ xương của Giang Kính Nhân. Sau khi xử lý xong, anh lấy bao cắt quần vào bắp chân và đầu gối của Giang Kính Nhân. Sau đó thực hiện châm cứu vào lòng bàn chân của Giang Kính Nhân để truyền linh lực vào cơ thể Giang Kính Nhân. Thúc đẩy bột phát huy tác dụng nhanh chóng. Sau khi kết thúc toàn bộ quá trình, Lâm Vũ đã lắm tắm một lớp mồ hôi mịn trên trán. Anh hít một hơi thật sâu, hy vọng rằng công thức bột lần này sẽ có hiệu quả. Sau khi anh ra ngoài, một số y tá đã vào và đẩy Giang Kính Nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt. Viện trưởng Kỳ đã ra lệnh đặc biệt cho y tá trưởng, yêu cầu mấy ngày này họ phải chăm sóc và báo cáo kịp thời. Trên thực tế, sau khi nghe Trung Phàm mô tả, ông ta không tin rằng Lâm Vũ có thể chữa khỏi đôi chân hoại tử của Giang Kính Nhân chỉ bằng một ít bột. Bởi vì nó hơi vô nghĩa. Dù sao thì nó cũng đã hư hỏng nặng. Nhưng nó đã được ghi trong sử sách. Nó chỉ là một huyền thoại. Trong vài ngày tới, Lâm Vũ, mẹ vợ, Giang Nhan sẽ lần lượt chăm sóc Giang Kính Nhân. Cứ 1-2 ngày thì Lâm Vũ sẽ thay thuốc. Giang Kính Nhân thức dậy một ngày sau vụ tai nạn xe hơi. Sau vài ngày đã cải thiện, khí sắc đã cải thiện rất nhiều, và không có sự suy giảm như Trung Phàm mong đợi. Trung Phàm cũng thấy thật khó tin khi vết thương ở chân của Giang Kính Nhân thực sự được chữa khỏi nhờ bột thảo dược ất ơ của Lâm Vũ và điều gây sốc. Hơn nữa là cơ bắp chân của ông ấy đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vài ngày, xương chân của Giang Kính Nhân đã không còn thấy rõ. Con rể tốt. Con lần này thật sự là cứu mạng bó. Cái chân này nếu không có, bồ thật sự không sống nổi. Ngồi ở trên giường bệnh, Giang Kính Nhân gặm một cái đùi gà, hưng phấn nói với Lâm Vũ. Này, này, tại sao anh lại cho chú Giang ăn một thứ dầu mỡ như vậy? Anh không biết thứ này là cấm kỵ sao? Trung Phàm bước vào nói với Lâm Vũ với vẻ mặt khó chịu. Không sao, tôi không kiêng điều này. Lâm Vũ cười nói, anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Trung Phàm cau mày và nói với vẻ khó chịu. Cậu còn mặt mũi nào cho rằng mình là bác sĩ? Nếu nghe lời cậu, chân của tôi sẽ không còn nữa. Giang Kính Nhân nhìn Trung Phàm tức giận. Kinh tởm, Trung Phàm nuốt nước bọt không dám nói gì. Không ngờ, thuốc của Lâm Vũ lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Cậu Hà, câu Hà, mời đi ngoài một lát. Đúng lúc này, Kỳ Minh Thanh đột nhiên đi tới, nhẹ nhàng gọi Lâm Vũ ngoài cửa. Lâm Vũ nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Kỳ Minh Thanh liếc nhìn xung quanh, kéo Lâm Vũ qua một bên, nói nhỏ, cậu Hà, nghe nói vết thương của bố vợ cậu đã hồi phục rất tốt. Đúng rồi, Lâm Vũ cười gật đầu, thuốc của cậu thật sự rất tuyệt vời. Kỳ Minh Thanh giơ ngón tay cái lên, sau đó bày ra vẻ nịnh nọt. Cậu có hứng thú hợp tác với bệnh viện của chúng tôi không? Nếu loại thuốc này được sử dụng trên lâm sàng, nó chỉ đơn giản là, thực xin lỗi, viện trưởng Kỳ, không phải tôi không cho ông ra mặt, mà là loại thuốc này thật sự không thể bào chế trên diện rộng. Lâm Vũ bất lực mỉm cười, sau đó nói cho ông ta biết tinh nhân sâm ngàn năm và linh chỉ 100 tuổi trong công thức. Sau khi nghe lời này, vẻ mặt của Kỳ Minh Thanh không khỏi thay đổi. Ông ta thở dài thườn thượt, tiếc nuối lắc đầu. Sau đó hình như chợt nhớ ra điều gì đó, he he cười nói, Gia Vinh, cậu nghĩ tôi thế nào trong mấy ngày nay? Đúng vậy, đặc biệt là những ngày bố tôi nằm viện, tôi đều giao cho ông chăm sóc. Lâm Vũ vội vàng nói, vậy cậu có thể để dành một chút thuốc này cho tôi được không? Phòng trường hợp nhà chúng tôi xảy ra chuyện, cậu không thể cứu được. Kỳ Minh Thanh có chút lòng tốt cầu xin. Đừng lo lắng. Bắt đầu từ ngày mai, Giang Nhan là phó giám đốc. Các y tá và bác sĩ đi vào thấy Lâm Vũ và viện trưởng co ro trong góc thì thào. Không khỏi liếc mắt một cái, cho rằng Lâm Vũ đang muốn tán tỉnh viện trưởng. Nếu họ biết rằng viện trưởng, cấp trên của họ thực sự đang cố mua chuộc Lâm Vũ, họ có thể sẽ há hốc mồm. Nói thì dễ, nói thì dễ. Lâm Vũ nở nụ cười đồng ý, bột dược liệu chuẩn bị lần này có thể thấy được tác dụng đối với Giang Kính Nhân, khiến ông vui mừng. Nhưng sau khi vui mừng, ông ta lại trở nên bối rối. Sở dĩ thịt của Giang Kính Nhân có thể mọc lại là dựa vào xương chân ban đầu, còn mô cơ trên cơ thể ông ấy đã cháy thành tro. Tôi e rằng việc định hình lại cơ thể vẫn còn khó khăn. Nhưng hãy để ông ấy tiền một bước. Đến ngày sang năm mới, Giang Kính Nhân đã ở bệnh viện hơn nửa tháng. Dưới sự điều trị của Lâm Vũ, thân thể đã gần như bình phục. Bắp chân bị thương đã có thể chậm rãi đi xuống đất, nên dứt khoát liền trực tiếp xuất viện, chuẩn bị về quê đón một năm mới. bởi vì Giang Nhan còn chưa tan làm. Lâm Vũ cùng bố vợ và mẹ vợ trở về. Gia Vinh nhanh lên, gọi cho mẹ nuôi của con và Trấn Thành, kêu họ đến nhà dùng bữa tối. Rượu mà ngày mùng 8 tháng chạp không uống, hôm nay phải bổ sung. Giang Kính Nhân nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng tai nạn xe cộ ngày hôm đó. Ông rất vui vì mình sẽ không chết thảm, nhất định phải có phúc. Ông tin rằng những ngày tới nhất định sẽ trôi qua tốt đẹp hơn. Đương nhiên trong lòng ông biết rõ tất cả đều là bởi vì ông có được một người con dễ tốt như vậy. Khi anh về đến nhà, tuyết đã rơi rất dày, và mặt đất dường như được bao phủ bởi một tấm chăn dày màu trắng. Mẹ giúp bố trước đi, con lấy đồ lên xe. Lâm Vũ xuống xe đi tới thùng xe lấy đồ, quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang ngồi xổm trong góc. Anh ta mặc quần áo lao động, đầu đội mũ bông màu đen dính đầy tuyết. Anh ta không đáp, bất động ở đó dường như đã chết. Này, anh kia, Lâm Vũ vội vàng kêu lên. Nghe thấy tiếng hô, người nọ sầm người đột nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đây. Sau đó vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới. Anh Hà, anh rốt cục đã trở lại. Tôi đây, tôi đã ở đây chờ anh hơn một tuần. Anh là, Lâm Vũ liếc nhìn anh ta, nhưng không nhận ra. Người đàn ông nhanh chóng lau tuyết trên mặt, và vội vàng nói, là tôi là Hà Kim Tường. Ôi, anh Hà, sao anh lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Lâm Vũ nhìn anh ta một cái rồi hơi ngạc nhiên khi thấy anh ăn mặc chỉnh tề. Tại sao anh không gọi điện thoại cho tôi? À, điện thoại của tôi bị hỏng, và số điện thoại của anh cũng không còn nữa. Hà Kim Tường cười và gãi đầu. Hà Kim Tường là chủ của tiệm châu báu Linda, và anh ta cũng là chủ trang sức đầu tiên đến mời Lâm Vũ sau cuộc đấu giá. Lúc đó để tỏ lòng kính trọng với Lý Tố Cầm, anh ta đã gọi Lý Tố Cầm là dì của mình. Điều này khiến Lý Tố Cầm ghét anh ta một vài ngày. Khi về nhà, anh ta mặc trang phục Armani, còn Lâm Vũ chỉ mới nhìn thấy anh ta cách đây 2 tháng. Lúc đó anh ta cũng mặc vest và đi giày da. Tôi không biết tại sao không gặp anh ta chỉ 2 tháng. Hà Kim Tường trông lại xa xút như vậy. Anh Hà, đây là mức lương cuối cùng tôi đưa cho anh. Và mối quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ trà ấm dứt trong tương lai. Hà Kim Tường cẩn thận lấy thẻ ngân hàng trên tay ra và đưa cho Lâm Vũ. Tài khoản trước đó đã bị đóng băng. Vì vậy, tôi không thể chuyển tiền cho anh. Vì vậy tôi để nó vào thẻ này. Lâm Vũ vội vàng cầm lấy tấm danh thiếp, nghỉ hoặc nói, anh Hà, anh đây là như thế nào? Xảy ra chuyện gì phải không? Không sao đâu anh, Hà Kim Tường mỉm cười, xoay người rời đi. Lâm Vũ nắm lấy anh ta, trầm giọng nói, anh Hà, nếu anh không nói rõ với tôi, tiền này tôi không cần. Hà Kim Tường lúng túng liếm môi, ánh mắt né tránh, sau đó cúi đầu nhéo khóe quần áo. Giả vờ cười nói, tôi bị đồng nghiệp gài bẫy, phá sản rồi, vợ tôi cầm nốt số tiền còn lại rồi bỏ chạy. Sau Tết, tôi chuẩn bị vào Nam làm việc. Trái tim Lâm Vũ khẽ run lên, anh vội vàng trả lại thẻ cho Hà Kim Tường và nói, anh Hà, trong hoàn cảnh của anh bây giờ, tôi không thể đòi số tiền này. Anh Hà, anh đang mắng tôi, tiền này là tôi nên đưa cho anh nhất định phải lấy. Tôi, Hà Kim Tường, chưa bao giờ nợ ai một xu. Hà Kim Tường có chút áy náy, vội vàng đầy tay Lâm Vũ. Lâm Vũ do dự rồi lấy lại tấm thẻ, trong lòng cảm thấy rồi bời. Trên thực tế, từ vài lần tiếp xúc với Hà Kim Tường, anh đã phát hiện ra Hà Kim Tường là một người rất coi trọng uy tín và tình cảm. Nếu không, anh ta không thể chờ đợi mình một tuần trong ngày lạnh lẽo như vậy. Bây giờ số tiền cuối cùng nợ anh đã được trả hết. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Hà Kim Tường đập tay vào còng, cười với Lâm Vũ một nụ cười giản dị. Anh Hà, tôi sẽ gặp anh sau. Nói xong, anh ta không chần chừ nữa. Xoay người, vo tuyết rồi sải bước đi. Nhìn bóng lưng hơi ọp ẹp của mình trong làn tuyết dày, Lâm Vũ không ngờ trong mắt lại có chút ấm áp. Anh hai, Lâm Vũ cử động cổ họng và vội vàng hét lên với Hà Kim Tường. Hà Kim Tường dừng lại và nhìn lại Lâm Vũ. Chuyện gì vậy anh Hà? Anh có muốn quay lại không? Lâm Vũ nở một nụ cười dịu dàng. Tôi không thể vượt dậy được. Không còn gì cả. Hà Kim Tường nở một nụ cười chua xót. Ai nói vậy? Lâm Vũ thẳng lồng ngực. Dáng người gầy gò cao rắn chắc trong tuyết rơi dày đặc. Lớn tiếng nói. Anh vẫn còn có anh Hà Gia Vinh tôi. Cách chương.